bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 110, có thể cho tôi vẽ một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tủ lạnh còn nửa quả dưa vàng, em thấy nhà chị còn vài hộp cơm nhựa, em cắt một đĩa trái cây cho chị, mang đến công ty Aton Miểu dặn dò cô. Tô Thụy Hy gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn không quên nhắc nhở Tôn Miểu. Em cũng mang một ít. Ừ, hai người nói chuyện một lúc, Tôn Miểu chuẩn bị đi ngủ. Tô Thụy Hy thực ra cũng biết, Tôn Miểu vì muốn về sớm, đã thay đổi thời gian bày hàng, từ ban đầu 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, rời lên sớm hơn 1 giờ, trở thành 6 giờ sáng. Vì vậy, ấy phải dậy sớm, tối hôm trước đương nhiên phải đi ngủ sớm. Trong lòng Tô Thụy Hy vừa vui vừa xót, vui vì Tôn Miểu vì mình mà thay đổi như vậy, chỉ để về sớm nấu bữa tối cho mình. Còn xót thì khỏi phải nói, người vốn đã vất vả, giờ thời gian ngủ càng không đủ. Trong khoảnh khắc này, Tô Thụy Hy thực sự muốn nói với Tôn Miểu. Không đi bày hàng được không? Ở nhà, cô cũng có thể nuôi cô ấy. Nhưng Tôn Miểu không phải kiểu tính cách đó. Tô Thụy Hy nhìn ra được, cô rất kiên trì với việc bày hàng. Hơn nữa, Tôn Miểu trông có vẻ không có tính khí. Thực ra là người có chủ kiến lớn. Nếu cô thực sự nói vậy, Tôn Miểu chắc chắn sẽ tức giận. Họ bây giờ mới bắt đầu yêu đương, đang trong giai đoạn ngọt ngào ngượng ngùng. Tô Thụy Hy cũng không muốn cãi nhau, nên chỉ dừng lại ở suy nghĩ, không thể nói ra được. Mỗi người về phòng riêng, sáng sớm hôm sau, Tôn Miểu lại đi bày hàng. Sáng sớm vẫn là thiên hạ của những khách hàng quen đã được chuyển hóa ở khu vực lân cận. Ngay cả cặp đôi hai phốp Abi cũng phải tránh mũi nhọn, hoàn toàn không cạnh tranh nổi. Đến giờ trưa, người mới dần ít đi. Tôn Miểu vì bày hàng ở cửa công viên, nhóm khách hàng của cô có sự thay đổi không nhỏ về tỷ lệ độ tuổi. Người già địa phương, có không ít người thích dậy sớm chạy bộ tập thể dục trong công viên. Hai ngày trước Tôn Miểu đã thu hút không ít người già này. Họ chạy xong sẽ tò mò, đến trước quầy của Tôn Miểu xem thử rốt cuộc đang bán gì. Phần lớn mọi người đều cảm thấy quá đắt, cáo từ. Người già tuổi tác lớn rồi, cũng sẽ không có suy nghĩ. Tôi muốn xem thử đồ gì mà bán đắt như vậy. Của người trẻ, ngược lại là, ôi, hoành thánh 21 tệ một bát. Nếu tôi mua vỏ hoành thánh tự gói không biết có thể làm được bao nhiêu bát. Có điều vẫn có một số người già không thiếu tiền, họ có lương hưu, hơn nữa còn khá nhiều, cộng thêm con cái hiếu thuận, tiền trong tay cũng không ít. Nên mua một bát hoành thánh nhỏ thực sự không tính là gì. Mua một lần, liền không thể dừng lại. Ngày thứ ba Tôn Miểu bày hàng, họ đã xếp hàng mua. Nhưng họ vẫn tiếc tiền, cảm thấy quá đắt, liền nói tiếng phổ thông mang giọng địa phương, trò chuyện với Tôn Miểu. Cô bé, tôi muốn nói, hoành thánh nhỏ của cháu ngon thực sự ngon, đúng là ngon, nhưng mà quá đắt rồi. Cháu giảm giá chút đi, dì sẽ đến mua mỗi ngày. Rất nhiều người hỏi câu này. Nhưng muốn Tôn Miểu giảm giá chẳng phải đang đòi mạng cô sao? Ngay cả bạn gái mình cũng phải tính toán rõ ràng, Tôn Miểu sao có thể giảm giá cho người khác được? Nói đến giá cả là do hệ thống định ra, hệ thống hoàn toàn không thể thương lượng. Giá này đã rất rẻ rồi, vốn đang làm từ thiện, giảm thêm nữa chẳng phải muốn lỗ vốn sao? Ngay cả chi phí thời gian cũng không đủ bù đắp, khó trách hệ thống chọn Tôn Miểu làm chủ nhân, hai kiểu tính toán tiền bạc này. Quả thực giống nhau như đúc. Tôn Miểu hiếm khi dừng tay công việc đang làm, kiên nhẫn giải thích một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ơi, cái này đều là cháu tự tay làm, dì ăn rồi chắc cũng biết. Vỏ bánh này khác hẳn với bên ngoài, là cháu tự cán bằng tay. Canh gà cũng là cháu hầm, không phải dùng gói canh đậm đặc hay bột ngọt pha chế. Hơn nữa hương vị này, không phải cháu tự khen, đúng là ngon thật. Người ta thường nói một đồng tiền một món hàng, món này của cháu tuy không nói có tính hiệu quả cao, nhưng chắc chắn không lỗ. Dì kia lại há miệng, vậy cháu giảm giá chút nữa đi. Tôn Miểu dùng hai chữ kết thúc cuộc trò chuyện. Không được, dì ấy không cam lòng rời đi. Thực ra bà cũng biết, những gì Tôn Miểu nói đều là sự thật. Nếu không ngon, người già tinh danh như bà thậm chí sẽ không nhìn một cái. Chính vì đây là món ăn độc nhất vô nhị trong thành phố, mới khiến bà tình nguyện móc tiền ra. Những người có suy nghĩ giống gì không ít, Tôn Miểu đã giải thích rất nhiều lần, nhưng cô không cảm thấy chút nào mất kiên nhẫn. Chủ yếu là giới hạn đã bị hệ thống nâng cao, trong số khách hàng ảo mà hệ thống sắp xếp cho cô, thậm chí có người trực tiếp lật đổ quầy hàng của cô xuống đất, nên Tôn Miểu hoàn toàn bình tĩnh ứng phó. Có điều việc họ ở đây hỏi đông hỏi tây, vẫn ảnh hưởng đến các khách hàng khác. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, đang vội đi làm đây, chị chủ quán đừng để ý đến họ, không giảm giá thì không giảm, giá này tôi vẫn mua mỗi ngày, ngon mới là quan trọng nhất. Trong tiếng rục rã của khách hàng, những người hỏi có thể giảm giá hay không cũng từ bỏ ý định, chỉ có thể cầm hoành thánh nhỏ và bánh nướng vỏ cua của mình rời đi. Cũng có một số người thông minh hơn, muốn add friend với Tôn Miểu, nếu sau này dậy muộn còn có thể hỏi xem còn đồ ăn không. Tôn Miểu kéo họ vào nhóm, nói một câu nếu có tình huống gì sẽ thông báo trong nhóm. Một khi có người mới vào, các khách cũ trong nhóm đều hiểu. Được rồi, khách của Hoành Thánh nhỏ và bánh nướng vỏ cua cuối cùng cũng tấn công vào rồi. Không lạ, đã 3 ngày rồi, chắc chắn có người biết thao tác thêm vào nhóm. Lần này chị chủ quán bày hàng xa nhà tôi quá, không qua được, khóc thút thít. Trong nhóm luôn chat rất nhanh, không bao lâu đã trôi mất tiêu. Còn có người nhiệt tình phổ biến quy luật bày hàng và lịch sử của Tôn Miểu cho khách mới. Nghe tin này, khách mới không những không vui, ngược lại gõ chữ phát biểu. Á, Hoành Thánh nhỏ và bánh nướng vỏ cua chỉ bán 1 tuần thôi sao? Vậy chẳng phải tôi chỉ có thể ăn 4 ngày thôi sao? Không được, tôi phải quay lại mua 1 phần Hoành Thánh nhỏ, người không thể thiếu Hoành Thánh nhỏ được. Những lời tương tự xuất hiện rất nhiều trong nhóm, Tôn Miểu thực sự có nhìn thấy khách quay lại. Đợt sáng này, từ 6 giờ cô bắt đầu bày hàng đến 8 rưỡi, mới dần dần ngừng lại. Nhân lúc không có ai, Tôn Miểu mới ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút. Không khí bên cạnh công viên khá tốt, hơn nữa thời tiết hôm nay cũng không nóng, mặt trời không quá lớn, ngồi phía sau xe đẩy, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô ngồi một lúc thì lấy điện thoại ra, không có việc gì làm, lướt điện thoại cũng tốt. Nhưng vừa đăng nhập Tiểu Hồng Thư, trang chủ đã đẩy tin tức cùng thành phố cho cô, liếc mắt đã thấy bài viết. Treo thưởng online tìm xe đẩy cơm di động meo meo, bánh cuốn trở lại đi. Với lượt like rất cao, Tôn Miểu mang theo chút áy náy, vẫn lén lút nhấn vào. Vừa vào đã nhìn thấy một poster lớn, xe đẩy cơm di động meo meo, treo thưởng online, tin tức chính xác thưởng 200 tệ, tôi thực sự không thể thiếu bánh cuốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xuống dưới là nội dung học sinh khóc lóc tố cáo xe đẩy cơm di động meo meo. Học sinh này có thể bỏ ra 200 tệ để treo thưởng cô, có thể thấy thực sự rất thích ăn bánh cuốn. Nhưng nói một cách công bằng, cô gọi là tiệm ăn di động Miểu Miểu, không phải xe đẩy cơm di động meo meo. Tên đã viết sai, may mà cô tự đối chiếu được, không thì còn tưởng không phải tìm cô nữa. Trong bài viết còn liên kết được với bài viết trước đó về bánh bò. Cũng có nhiều người bảo blogger này đi nhắn tin riêng với người trước đó, chính là Mạn Mạn. Trong nhóm chắc đã tiêm phòng cho Mạn Mạn rồi, dù mọi người có nhắn tin riêng thế nào, cô ấy chủ yếu là không nhìn thấy. Tất nhiên cũng có người làm câu đố dưới bài viết, sau khi bị người khác hỏi thăm liền bắt đầu lặn mất tăm. Về việc không tiết lộ quán cơm di động Miểu Miểu, các khách cũ trong nhóm đều rất thống nhất. Thực ra học sinh tìm Tôn Miểu như vậy, cô cũng có chút không đành lòng. Tôn Miểu suýt nữa muốn tự mình gửi tin, nhưng nghĩ đến đám học sinh kia tìm được cô, sẽ oán trách thế nào, cô lại có chút sợ. Lướt điện thoại một lúc, người chủ mèo dẫn theo mèo tới. Tôn Miểu cảm thấy khá kỳ lạ, nghe giọng điệu hôm qua của người chủ mèo, cô ấy không phải người giàu có, nhưng liên tục 3 ngày đều đến vào những thời điểm khác nhau, nhìn thế nào cũng không giống đang đi làm. Có điều đó là việc riêng của người ta, không liên quan gì đến Tôn Miểu. Dù cảm thấy kỳ lạ cô cũng không trực tiếp hỏi. Nhưng Tôn Miểu thực sự nhận ra người chủ mèo eo hẹp túi tiền. Cô ấy rất muốn ăn bánh nướng vỏ cua. Ngày đầu tiên không mua. Hôm qua ăn 1 phần rõ ràng là rất thích. Hôm nay khi gọi món ánh mắt vẫn luôn liếc về phía bánh nướng vỏ cua. Người chủ mèo do dự mãi. Cuối cùng vẫn chỉ gọi hoành thánh nhỏ và bát canh cho nữu nữu. Đợi người ngồi xuống. Tôn Miểu bắt đầu nấu hoành thánh nhỏ cho cô ấy. Cô còn nghe thấy người chủ mèo nhỏ giọng nói chuyện với nữu nữu bên đó. Mẹ nghèo như vậy vẫn mua canh hoành thánh cho con uống. Sau này con nhất định phải ăn ít đi để báo đáp mẹ. Bây giờ là giai đoạn then chốt. Mẹ không tìm được việc làm. Đợi mẹ tìm được việc rồi, sẽ bù lại cho con cá khô. Nhìn tình hình này, đúng là có vẻ khá căng thẳng. Tôn Miểu mím môi, cô nghĩ hay là thôi không tính tiền phần canh của mèo nữa. Cô không thể giảm giá cho người khác, nhưng tặng thêm một phần canh miễn phí thì vẫn được. Vì vậy Tôn Miểu đã giảm bớt một chút lượng canh, rồi bưng qua. Chủ mèo nhìn thấy lượng canh trong bát của mèo giảm đi, có chút ngạc nhiên, định mở miệng hỏi thì nghe Tôn Miểu nói. Hôm nay canh sủi cảo không đủ, tôi đã giảm bớt một chút, phần này miễn phí, cho nữ nữ uống đi. Chủ mèo ngẩn ra, sau đó nhận ra có lẽ Tôn Miểu vừa nghe thấy lời mình nói lúc nãy, vội vàng xua tay. Không sao đâu, tôi có tiền, vừa rồi tôi. Thực ra cô ấy có chút khó nói nên lời, vì sắp phải nói dối. Vừa rồi tôi lừa nữ nữ thôi, tôi có tiền mà. Đúng lúc này, nữ nữ, meo, một tiếng, khiến chủ mèo im lặng. Tôn Miểu nói, tôi nói thật mà, chủ mèo cũng biết, đây là cô đang lừa mình, nhưng đối mặt với lòng tốt của người khác, rất khó nói lời từ chối, cuối cùng chỉ còn cách nói. Cảm ơn cô ôm con mèo tam thể ngồi đó, như hai ngày trước, pha loãng nước rồi mới cho mèo uống, đợi mình ăn xong mới đứng dậy chuẩn bị qua trả tiền. Tôn Miểu còn đặc biệt dặn dò. 20, chủ mèo cười cười, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quét mã, cô nhìn thấy tấm bảng trước xe đầy của Tôn Miểu, liền quét 20 qua, rồi nói. Chủ quán, cho tôi vẽ tấm bảng này một chút được không? Tôn Miểu có chút nghi hoặc, chủ mèo ngại ngùng nói. Hai ngày nay cô đều không thu tiền của tôi, để tôi báo đáp cô một chút đi. Cách chương.